Tốt nhất cứ bao vây kiểu từ từ như thế này. Tuy có chậm một chút nhưng là cách thức hiệu quả nhất. Trong số hàng người của Ngọc Gia thì kẻ ở gần vị trí làng thiền nhất cũng cách đến gần 50 trượng, mà cách biệt viện vẫn còn khoảng 70. Thời cơ cũng đã tương đối. Lang Thiên đếm nhầm trong đầu 3, 2, 1. Thân người hắn tuần theo thân cây trượt xuống, không có một tiếng động nào, đến tiếng gió cũng không nghe thấy, bò trên mặt đất đến bức tường bao của biệt viện, hơi vận nội công, cơ thể liền như một con rắn ven theo vách tường thẳng đứng trườn lên trên. Thậm chí đang trong lúc trèo tường cũng không để lộ ra bất cứ âm thanh nào cả. Tất cả vẫn đang trong sự im ắng. Lang Thiên bèn như một u linh trong đêm tối cho đến căn phòng thứ nhất một cách lặng lẽ. Nhưng chỗ mà hắn lướt qua, đến lá cây lùm cỏ đều không bị lay chuyển dù chỉ một chút. Căn phòng còn đèn sáng duy nhất, tiếng rên la đau khổ vẫn tiếp tục. Chính tại lúc này, trên trời thổi qua một đám mây che khuất mặt trăng, mặt đất bỗng nhiên chìm vào trong bóng tối. Lang Thiên nhờ vào một chút thời gian này vụt ngang qua khoảng cách gần 6 trượng, giống như con thạch sùng dán người vào bên cửa sổ vậy. Bỗng tay trái giơ lên, một thanh đoàn kiếm đen xì xì trong tay. Nghe kỹ thì thấy bên ngoài tiếng kêu rên lúc trầm lúc bồng, rồi dường như không còn động tĩnh nào khác. Lang Thiên không chần chừ nữa, móc ngược tay, đoàn kiếm chợt một đường két một tiếng vô cùng nhỏ vang lên. Cửa sổ đã mở rộng. Lang Thiên lộn người một cách nhẹ nhàng, đã thấy đứng trong phòng. Kẻ nào? Một giọng nói khàn khàn chen lẫn với sự đau đớn tột cùng khi bị trọng thương vang lên. Người này phát giác ra sự xuất hiện của Lăng Thiên. Chỉ có điều không đợi hắn nói câu thứ hai, Lăng Thiên đã phóng đến. Đoàn kiếm lóe sáng trong tay, một vệt máu xuất hiện trên cổ họng của hắn. Nhưng điều không ngờ tới là ánh mắt của người này lộ ra thần sắc dường như được giải thoát khỏi cõi trần ai, đầu gục sang một bên, vĩnh viễn lìa khỏi cõi đời vậy. Lăng Thiên không dừng lại, trong mắt lóe lên sự vô tình, lạnh lùng vô cảm. Đoàn kiếm lại vung lên ba lần nữa. Ba người bị thương ở ba chiếc giường khác cũng lập tức biến thành ba vong hồn không sự im lặng. Lang Thiên chú ý thấy từ vết thương mình chém, máu tươi chảy ra vừa ít lại vừa chậm. Cần phải biết vị trí mà Lang Thiên cắt chính là vị trí động mạch cổ, ngoài ra là chỗ chí mạng nhất của con người ta. Cũng là nơi mà khi bị cắt lượng máu sẽ chảy ra nhiều nhất. Rất hiển nhiên, bốn người này sau khi chiến đấu với Tống quân Thiên Lý, cơ thể sớm đã bị thương cực nặng, thậm chí mất máu không chỉ là một ít. Trước khi Lang Thiên đến, nếu nói là bốn người này thì có khi chỉ nói là bốn cái xác vẫn còn hô hấp thì hay hơn. Tình trạng của chúng có thể dùng một câu để hình dung, đó là sống không bằng chết vậy. Lăng Thiên không cầm lòng được nghĩ đến thần thái như giải thoát của kẻ đầu tiên. Hắn than một hơi dài khi mà một người đến sức lực để tự mình giải quyết bản thân cũng không còn, muốn sống cố nhiên không thể, ngay đến muốn chết cũng không được, ngay cả mong được chết cũng trở thành một mong muốn xa gì vậy. Có lẽ thủ đoạn của mình tuy có chút tàn nhẫn, nhưng đối với bốn người bọn họ mà nói, có lẽ cũng xem như một sự giải thoát vậy. Mùi máu tanh tỏa ra từ trong đêm tối. Lăng Thiên đứng lặng lặng trong căn phòng có bốn người mà mình vừa hạ sát, trong lòng tĩnh lặng như nước, từ từ đếm nhịp thở của mình. Lăng Thiên của kiếp trước và kiếp này đã nhuốm quá nhiều máu tanh, hắn đã không còn bị mùi vị này quấy nhiễu nữa. Lúc này những người của Ngọc Gia đã đến bên ngoài bức tường bao. Trong phòng bên cạnh thỉnh thoảng lại có âm thanh vang lên. Tiếp đó lại nghe có một người nói với giọng hồ nghi. Tiếng rên của bọn lão lục sao đột nhiên không nghe thấy nữa. Nói xong câu này mới dường như cảm giác được lời chính mình làm tỉnh. Không còn tiếng kêu rên nữa. Tại sao? Đột nhiên một tiếng hô nhẹ vang lên. Lão lục. Tiếp theo đó là tiếng xuống giường vội vã. Thời gian vừa đẹp, Lang Thiên đột nhiên phá cửa sổ phóng ra ngoài. Âm một tiếng, hai cánh cửa sổ bị va vào nhau nát tươm. Thân người của hắn xoẹt một cái lao ra ngoài cửa sổ, trong nháy mắt ép sát vào bức tường phóng lên trên. Lắc cổ tay một cái, hai cây phi đao thình lình bay ra, bay vào trong màn đêm đen kịt, đồng thời hét lên một tiếng, có thích khách. Tiếp đó là đánh hai trường uỳnh uỳnh phá vỡ hai cánh cửa chính. Tiếng động còn chưa hết thì thân người của Lang Thiên đã rơi xuống như một quả cân, men theo chân tường biến mất, giống như hòa lẫn vào trong không khí vậy, không còn thấy bóng dáng đâu cả. Hai tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên. Hai cái phi tiêu mà Lăng Thiên phóng ra lao chuẩn vào ngực của hai cao thủ Bạch Ngọc Ngọc Gia. Hai tên này đang trong lúc tiềm hành, nghĩ rằng thần không hai quỷ không biết thì đột nhiên bị một đòn chí mạng. Chỉ cảm giác đau đớn đến tột cùng từ trong ngực truyền ra, không kiềm chế được kêu lên tiếng thảm thiết. Hai tiếng kêu tuyệt mệnh này làm cho các cao thủ Ngọc Gia khác không còn nhất thiết phải giấu tung tích, hoàn toàn lộ ra. Một giọng nói trầm mà lạnh, kèm theo sự tức giận điên cuồng hét lớn. Lên đi, giết hết cho ta. Ầm ầm vài tiếng, cửa chính gian phòng mà Lăng Thiên vừa đi ra bị đánh bung. Hai bóng người nhanh chóng tiến vào. Tiếp đó nghe thấy giọng nói vừa phẫn uất vừa đau thương gào thét vang ra ngoài. Lão Lục, Lão Bát, có người giết chết bốn người bọn Lão Lục rồi. Quả là tàn độc, đến người bị trọng thương mà cũng không buồn tha. Lão tử liều chết với các người. Các phòng đồng loạt phát ra những tiếng ầm ầm. Bảy tám bóng người phá vỡ nóc nhà vọt lên, đứng trên mái ngói. Trong mỗi đôi mắt đều là nộ khí vô biên và lòng thù hận sâu sắc. Người gào thét đầu tiên là người cuối cùng vọt lên trên nóc, giọng run run, vừa tức giận vừa tuyệt vọng. Lão đại, bọn Lão Lục. Tên lão đại ấy là một người hơn 50 tuổi. Ngay thế vậy thì đôi lông mày khẽ co giật, căng thẳng nói. Không còn một ai sống sót sao? Người đàn ông trung niên đi ra cuối cùng đó nắm chặt hai nắm đấm vào ngực mình, nước mắt tuôn trào ròng rã, căm phẫn đến mức đánh mất lý trí vậy. Nhất đao đoạt hồn, nhất đao tuyệt mệnh, lão đại, chúng ta phải báo thù cho huynh đệ. Lão đại đó toàn thân bốc lên sát khí bừng bừng, nộ khí bao trùm khắp người, đột nhiên hét lớn một tiếng. Giết hết bọn này cho ta. Cũng chính tại lúc này, tiếng hét giết phía bên các cao thủ Ngọc Gia cũng được chuyển sang. Bốn phía hơn 50 cao thủ Ngọc Gia gần như cùng lúc xông lên, không còn thèm che giấu hành tích của mình nữa. Trong bỗng chốc, những tiếng hò hét vang dậy khắp trời vậy. Người thì chưa đến mà một mũi loạt phi tiêu, mũi tên đã phóng đến như mưa bão, nhiều đến mức ánh trăng dường như cũng bị che đi vậy. Trên mái nhà, cả tám người đó cùng lúc ngửa mặt lên trời mà gầm thét, không còn một chút gì để kiêng kỵ nữa, mang theo nộ hỏa không bờ bến nhảy vọt xuống dưới. Có một người thì trực tiếp lộn một vòng trên không, một mũi kiếm lóe sáng trong màn đêm. Hắn thì triển tuyệt chiêu người kiếm hợp nhất trực tiếp xông lên vậy. Những ám khí bay đến bệ kiếm của hắn chặt đánh, bật quay trở lại. Đúng là thế như sấm sét. Hai bên vừa mới giáp vào nhau liền lập tức bị cuốn trong trận chiến khốc liệt nhất. Hai bên đều mang trong lòng sự thù hận tột độ, đỏ ngầu hai mắt chém giết lẫn nhau một cách điên cuồng. Ba tên cao thủ hạng nhất của Thiên Thượng Thiên, trong đó còn có ba cao thủ đặc cấp. Họ giống như hổ lạc vào đàn dê. Từ lúc bắt đầu chiến đấu, lũ bạch ngọc cao thủ của Ngọc Gia đã cảm thấy không cách nào để chống trị lại. Sự cách biệt quá lớn về thực lực, ngay từ lúc tiếp chiến đã được thể hiện ra một cách rõ ràng. Đám đông của Ngọc Gia phút chốc bị thương vong vô số. Đại cung phụng Ngọc Siêu Nhiên gào thét như khóc, cơ thể gầy gò trong nháy mắt bộc lộ ra sức chiến đấu cực lớn. Thanh trường kiếm trong tay biến thành hàng vạn tia sáng bạc, dùng sức của một người tiếp chiến với ba đại cao thủ của Thiên Thượng Thiên, mà còn không ngừng ở thế công, không hề có chút vào thế hạ phong cả. Hai phát pháo hoa nổ bùm bùm trên không, xa gần đều có thể nhìn thấy. Đó chính là hiệu lệnh khẩn cấp của Ngọc Gia. Một lúc sau liền có vô vàn bóng đen liên tục từ bốn phương tám hướng lao đến. Mộng Tuyệt Trần tay cầm một thanh kiếm đâm thẳng vào ngực một cao thủ Ngọc Gia. Tay trái đột ngột tung ra một trường, đánh cho một tên áo trắng ở phía trái hắn óe máu lùi về sau. Nhưng cùng lúc vai phải phía sau của hắn cũng bị một tên khác lợi dụng lúc hắn phân tâm đánh cho một trường. Thân người trong lúc loạng choạng, trường kiếm đưa một đường, tên cao thủ Bạch Ngọc vừa đánh trộm ở phía sau còn chưa kịp lùi lại thì đã bị chém trúng. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân người bị chém thành hai, huyết diễm phun ra bắn hết cả lên người Mộng Tuyệt Trần vậy. Cái tên lão đại của Mộng Tuyệt Trần hạ thủ càng hiểm độc, mỗi lần ra tay là ít nhất có một cao thủ Bạch Ngọc huyết diễm người đứt, không kẻ nào có thể chặn được đường kiếm quá nhanh của hắn. Bỗng một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cao thủ của Thiên Thượng Thiên sau khi giết được một đối thủ cuối cùng liền bị đâm một kiếm từ phía sau vào phần eo, kêu lên một tiếng đau đớn, thân người quay ngoắt lại phía sau. Thanh trường kiếm vẫn đang cắm vào vòng eo của hắn lập tức chang gãy làm hai đoạn. Hai tay của hắn đã bóp chặt vào cổ đối thủ, dùng hết sức bình sinh, chỉ kịp nghe rắc một tiếng đã thấy cổ tên đó bị bẻ gãy. Tuy nhiên huyết diễm từ trong miệng của hắn cũng đồng thời phun ra. Xoạt xoạt vài tiếng, các cao thủ Ngọc Gia từ bốn phía ùn ùn lao đến, hắn không kịp xuất thủ chống đỡ, ngập chìm trong rừng đao mưa kiếm, chỉ kịp kêu lên hai tiếng thảm thiết. Hơn 10 thanh kiếm gần như đồng thời chém lên người hắn, biến thành một khối máu thịt trộn lẫn. Cửu đệ! Một người mặc áo đen căm phẫn hét lớn, liều mạng xông đến tách đám cao thủ Ngọc Gia. Khuôn mặt hiện lên vẻ điên cuồng, nhưng khi hắn vẫn chưa đến nơi cần đến thì vị cửu đệ đó đã chết tại trận. Một mũi tên không biết từ đâu bắn đến, xuyên qua trùng trùng nhân ảnh, cắm thẳng vào lưng hắn một cách vô cùng chuẩn xác. Hắn kêu lớn một tiếng, thân người vừa mới lẩy bẩy đứng thẳng thì bị mấy lưỡi đao chém rơi cả đầu. Tiếng loạt xoạt vang lên, bốn năm bóng người bay đến vẫn chưa chạm đất đã tấn công đến sáu cao thủ còn lại của Thiên Thượng Thiên. Trường gió vù vù, lực mạnh kinh người, quả thật những người vừa đến đều là cao thủ vậy. Tên lão đại của Thiên Thượng Thiên xoay người lại, lao ra tiếp chiến, quyền đấm chân đá kiếm đâm, một mình chặn đến bốn cao thủ Ngọc Gia. Hai bên lại tiếp tục lao vào cuộc chiến hoang tàn, đao kiếm một lần chạm với nhau là bắn ra những tia lửa chói mắt, chiến cục ngày càng khốc liệt vậy. Trong bóng đêm, Đăng Thiên nhìn trận chiến một cách hớn hở, mặt mày tươi như hoa, thầm kêu trong lòng quá đã vậy. Đối với bộ phim mà chính tay mình đạo diễn, Đăng Thiên có thể nói mong đợi đã lâu. Hiện nay cuối cùng thì cũng được công chiếu theo đúng những gì hắn mong đợi. Lòng hắn tràn ngập một cảm giác thành tựu khó có thể diễn tả. Tiêu gia, Ngọc gia, Thiên Thượng Thiên, sau ngày hôm nay xem các ngươi có phản ứng thế nào. Nếu như các ngươi vẫn có thể kiềm được cơn tức, các bên ngậm ngùi chịu sự thiệt thòi này, vậy thì Lăng Thiên cũng chẳng có lời gì để nói. Dưới sự cầm đầu của vị lão đại đó, vừa chiến đấu vừa di chuyển, cả sáu người cuối cùng tụ tập lại với nhau, hình thành lên một vòng bảo vệ, mắt long sòng sọc điên cuồng tấn công kẻ địch bốn phía. Cách làm đó của họ tuy không phải là cần phòng thủ ở phía sau mình nữa, nhưng như vậy sẽ hạn chế không gian di chuyển của bản thân. Trong thời gian ngắn thì có lẽ không có trở ngại gì nữa, nhưng khi thời gian kéo dài thì sẽ có thể trở thành bất hạnh vậy. Cùng với việc các cao thủ Ngọc gia càng đến càng nhiều, bên ngoài vòng tròn sáu người đã bị bao một lớp dày. Lúc này với tình trạng địch nhiều mình ít, sáu cao thủ của Thiên Thượng Thiên không hề sợ hãi, mắt đỏ ngầu hét lớn chiến đấu, không hề có một chút ý thoái lui vậy. Những cái chết thảm của huynh đệ đã làm kích thích phát huyết tính không sợ chết trong lòng của họ vậy. Trên bức tường không xa, Ngọc Mãn Lâu đang đứng đó, hai tay chắp đằng sau, lặng lẽ theo dõi trận chiến thảm khốc, sắc mặt bình đạm, ánh mắt buôn hòa, như đang xem diễn kịch vậy. Đứng bên cạnh hắn có hai bóng người mặc áo đen lặng lắng, đứng trông không nói một lời nào hết. Hóa ra là người của Thiên Thượng Thiên. Ngọc Mãn Lâu bỗng nhiên mở miệng nói, giọng lạnh lạnh. Rõ ràng là Mộng Vô Tình, một trong năm đại cao thủ của Thiên Thượng Thiên năm đó. Tên có thực lực kém hơn một chút, có lẽ là kẻ dính như hình với bóng với Mộng Vô Tình là Mộng Vô Ý. Môn phái được lưu truyền cả nghìn năm, quả nhiên không chỉ hư danh. Tuy đã lụi tàn, những năng lực chiến đấu của mấy người này đúng là không tầm thường. Gia chủ, nếu cứ tiếp tục hỗn chiến như vậy, tôi cuối cùng có thể tiêu diệt hết kẻ địch, nhưng mà cái giá chúng ta phải trả sẽ ngày càng lớn. Hãy là thuộc hạ cùng những người khác cùng xông lên, nhanh nhất có thể giải quyết trận này. Nhanh chóng giải quyết trận này hay sao? Ngọc Mãn Lâu dường như nghe được một câu chuyện cười, trên mặt hiện ra nét mặt chỉ có điều nụ cười của hắn lạnh ngắt, tràn đầy ý tứ không thể dùng lời mà diễn tả được hết. Mộng Vô Tình và hai người bên cạnh hắn rõ ràng vẫn còn dư sức chiến đấu. Nếu có người xuất thủ sớm hơn dự định, ắt hẳn sẽ gây nên việc chúng dốc toàn lực xông trở lại. Cứ tiêu hao sinh lực chúng thêm một lát rồi tính sau. Nói rồi Ngọc Mãn Lâu dừng lại, tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng. Ta cảm thấy quái lạ ở chỗ, người của Thiên Thượng Thiên tại sao lại trong biệt viện của Lão Tam? Ai có thể trả lời ta không? Câu nói này khẩu khí khi hỏi hời hợt qua loa như vậy, nhưng hai người bên cạnh biết rõ cách đối nhân xử thế của gia chủ nhà mình, đồng thời như ý thức được điều gì đó, bỗng nhiên dùng mình cúi thấp đầu xuống, một câu cũng không dám nói thành lời vậy. Ngọc Mãn Lâu lạnh lùng cười một tiếng. Xem ra các con trai của ta, chúng quả thực đã đem lại cho ta một sự ngạc nhiên vui mừng vậy. Chịu không nổi bầu không khí ngột ngạt này, một tên áo đen vội vàng nói. Có lẽ Tam công tử không biết thân phận của đối phương, không biết thân phận đối phương mà để đối phương sống ở trong nơi ở của mình. Ngọc Mãn Lâu mỉm cười. Hắc đại, ngươi nói ra câu này, bản thân ngươi có tin hay không? Trên mặt hai người cùng lúc toát ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt tươi cười của Ngọc Mãn Lâu lúc này lộ ra cực kỳ thân thiện. Nhưng hai người đi theo Ngọc Mãn Lâu đã lâu, lẽ nào không nhìn thấy được sự phẫn nộ không thể nào áp chế trong lòng của chủ nhân vậy? Bên dưới lại là hai tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Ngọc gia lại có hai cao thủ bạch ngọc chết thảm dưới sự tấn công của đối phương vậy. Chỉ trong nháy mắt, thi thể đã bị dẫm đạp đến mức không còn nhìn ra hình thù gì nữa, lại bị một cao thủ khác được tăng viện đến đá hai cái bụp bụp bay ra ngoài, như vậy mới có thể giữ lại được hai cái xác toàn thây đã nát tươm. Đêm này tự nhiên có động tĩnh lớn như vậy, quả thực nằm ngoài dự liệu của lão phu. Ngọc Mãn Lâu khóe miệng lộ ra vẻ lạnh tanh, dường căn bản không phát hiện ra thuộc hạ mình đang chết thảm bên dưới, chỉ biết đến bản thân mình nói. Việc này chắc chắn là có bóng dáng của lão nhị ở đằng sau. Hai đứa chúng nó đúng là tình anh em như thể tay chân vậy. Hai người áo đen lúc này im như thóc, chỉ cảm thấy áo trong lạnh lạnh, mồ hôi đã thấm ướt hết cả vậy. Còn nữa, chuyện này Đại Công Phụng chắc cũng đã biết. Ngọc Mãn Lâu lạnh lùng nhìn bóng dáng gầy gò già nua của Đại Công Phụng đang tắm máu trong trận chiến, nhàn nhạt nói. Không biết chừng hắn là kẻ đầu tiêu, nhưng người làm cha như lão phu đây cho đến tận bây giờ mới biết. Nếu như không phải tiểu tử Lăng Thiên giả thần giả quỷ, lão phu cũng không đích thân ra ngoài xem một vở kịch náo nhiệt như thế này. Nếu nói ra thì ta còn cần phải cảm ơn Lăng Thiên mới đúng. Câu nói cuối cùng ngữ khí bỗng chốc biến thành khốc liệt vô cùng, sát khí ngùn ngụt bốc lên vậy. Hai người không kìm được nhìn nhau. Hai người họ đã cùng nhau làm việc bên cạnh Ngọc Mãn lâu nhiều năm. Lúc hợp tác không có gì là không hiểu, tâm ý có thể tương thông ngầm với nhau. Cả hai người trong lúc còn chưa hiểu đều nghĩ đến chủ nhân sao lại đem chuyện này móc nối với Lăng Thiên. Chắc không phải chủ nhân phẫn uất hai đứa con trai không hiếu thuận, nhất thời tâm trí không ổn định đi chứ. Hai người cảm thấy những gì mình nghĩ là quá không có căn cứ. Nói đến Lăng Thiên thì đúng là có chút bản lĩnh, dường như bất luận vào việc gì, chỉ cần suy xét đến cùng thì đằng sau kiểu gì cũng có chút bóng dáng của hắn. Hắn đúng là một tiểu tử rất khác người. Ngọc Mãn Lâu trong lòng bỗng cảm thấy kinh ngạc, dường như được chính lời của mình nhắc nhở. Lăng Thiên, chuyện này liệu có phải chính âm mưu của Lăng Thiên? Nếu không chỉ dựa vào một chút đầu óc của lão nhị, làm sao có thể sắp xếp ra một kế hoạch tỉ mỉ chu toàn đến thế này cơ chứ? Đột nhiên Ngọc Mãn Lâu bị chính suy nghĩ của mình dọa nhấc người. Chẳng lẽ hai đứa con của mình, một đứa câu kết với Thiên Thượng Thiên, điều này thì cũng chẳng sao, còn một đứa lại câu kết với Lăng Thiên hay sao? Nếu như nói việc này không có nội tình bên trong thì Ngọc Mãn Lâu chắc chắn sẽ không tin. Bất kỳ chuyện gì phải có nhân thì mới có quả. Chuyện lần này chắc chắn không phải tự nhiên mà xảy ra. Nếu không tại sao trước đây đã có thể bình ổn yên lành, sau khi Lăng Thiên đến thì xảy ra một loạt những sự việc như vậy. Chỉ có điều nếu như quả thật là Lăng Thiên một tay thao túng chuyện này, có lẽ còn có kẻ nào đó đứng sau khác mới đúng. Vừa nghĩ đến đây, Ngọc Mãn Lâu trong lòng đầu tiên là cảm thấy nặng trĩu, tiếp theo đó là thực sự vui mừng. Cần phải biết lúc này đại bộ phận các cao thủ Ngọc gia đều tập trung ở đây. Chỉ cần Lăng Thiên xuất hiện, hoặc chỉ cần có sự không bình thường nào đó thì bản thân mình có thể nghênh đón để đánh trả, thậm chí có thể trừ đi mầm họa này. Ngọc Mãn Lâu hơi nhắm mắt lại, nhưng ánh mắt không hề thèm liếc nhìn trận đấu một cái, mà ngược lại ánh mắt của hắn vô cùng chú ý đến động tĩnh xung quanh. Lăng Thiên có lẽ đang theo dõi tất cả những gì đang diễn ra trong một xó tối nào đó. Ngọc Mãn Lâu nhếch mép cười chế giễu, muốn xem kịch do Ngọc Mãn Lâu ta diễn ư? Vậy thì chính bản thân ngươi cũng cần phải diễn xuất một chút mới được. Lại có hai bóng người khỏe mạnh vạm vỡ từ đường xa phóng đến như điện xẹt, vừa mới chạm đất liền tức tốc tham gia vào vòng chiến. Tình hình thế trận bỗng chốc lại biến động. Những người may mắn còn sống sót của Thiên Thượng Tiên, tuy ai cũng là cao thủ nhất đẳng, nhưng những cao thủ lục đục kéo đến của Ngọc gia cũng không hề kém cạnh. Đặc biệt hai kẻ gia nhập cuối cùng cũng chính là cao thủ cực đỉnh, các chủ cấp một của Ngọc gia. Thực lực của mỗi người gần như không giới nghe Mộng Vô Tình và Mộng Vô Ý. Áp lực bỗng chốc tăng lên rất nhiều, đến những kẻ có sức chiến đấu mạnh như Mộng Vô Tình cùng Mộng Vô Ý cũng đều cố gắng thủ thế. Còn những người khác yếu hơn càng là cảm thấy không thể chống đỡ được thêm nữa. Dường như ngay tại khoảnh khắc này lại có thêm hai cao thủ của Thiên Thượng Thiên ngã xuống dưới mũi kiếm của Ngọc gia, máu tươi bắn tung tóe. Vòng tròn bảo vệ mà sáu người tổ thành bỗng chốc xuất hiện một lỗ hổng. Mộng Vô Tình và Mộng Vô Ý biết được nếu không dốc toàn lực để đánh thì sẽ thực sự không còn cơ hội nào cả. Hai người đồng thanh hét lớn, mô tả một hữu trên nhau ra. Hai luồng kiếm được quét ra với tốc độ sét đánh, kèm theo từng tia mưa máu. Mấy tên cao thủ Ngọc gia tránh không kịp, trong nháy mắt bị cắt làm đôi. Đại Cung Phùng vốn dĩ ở tuyến đầu, khi hai luồng kiếm quang này lướt đến, hắn đã nhanh chân lùi về sau, chỉ cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh, tiếp theo đó là cơn đau đến cực độ. Thì ra da đầu của hắn bị chém bay mất một mảng. Đi! Mộng Vô Tình cố gắng hét thật lớn. Hai người bọn họ một bên trái phải chặn tất cả các thủ Ngọc gia ở phía ngoài. Ở giữa đột nhiên để lộ ra một khoảng đất trống. Hai cao thủ còn lại của Thiên Thượng Thiên là Mộng Tuyệt Trần và Mộng Vô Hối đồng thời bay người lên trên. Mừng cơ hội này vụt lướt trên đỉnh nhà, cả hai người họ đều biết nếu như bản thân không thể thoát hiểm trước thì chờ rằng Mộng Vô Tình và Mộng Vô Ý cũng tuyệt đối không đi. Như vậy chỉ làm liên lụy thêm cho họ. Không thể không thừa nhận, người của Thiên Thượng Thiên thật đoàn kết trong hoàn cảnh hiểm ác như vậy mà không hề có người sợ kẻ địch mà bỏ chạy. Mộng Vô Hối dĩ nhiên là cao thủ tuyệt đỉnh cùng cấp với Mộng Vô Tình, nhưng sau trận chiến với Tông Quân Thiên Lý, nỗi thương vẫn còn chưa khỏi hẳn. Hôm nay lại trở thành làm kẻ liên lụy đến huynh đệ, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vừa lúc nắm bắt được cơ hội liền lập tức vọt ra ngoài để tránh vướng chân người khác. Hắn ý đã quyết, nếu không thể thừa cơ hội này thoát thân, cho dù bản thân có chết tại đây cũng sẽ cố gắng tạo cơ hội cho hai vị đại ca, tuyệt đối không để cho bọn họ vướng tay vướng chân mà liên lụy. Vài bóng người quan sát trận chiến ở bên cạnh lướt qua với tốc độ cực nhanh, đồng thời xuất thủ chặn lại. Bên dưới Mộng Vô Tình và Mộng Vô Ý cả hai người đồng thời gầm lên giận dữ, ngự kiếm bay lên, mũi kiếm xoẹt qua không trung đâm về phía hai các chủ Ngọc gia đang chặn Mộc Tuyệt Trần và Mộng Vô Hối. Đại Công Phụng Ngọc siêu nhiên hú một tiếng chói tai, vừa xấu hổ vừa tức giận đan xen vào nhau, anh kiếm như tuyết chém về phía Mộng Vô Ý. Từ trên mặt đất, hầu như tất cả các cao thủ Ngọc gia đều phản ứng ào ào vọt người đuổi theo vậy. Hắc đại, ngươi nói xem, Chúng ta nên giữ bọn chúng hay để cho chúng thoát? Ánh mắt vô tình của Ngọc Mãn Lâu chăm chú nhìn bốn người đang bốn tháo chạy của Thiên Thượng Thiên nói một cách hời hợt. Thuộc hạ không biết. Hắc Đại khom người, mồ hôi trên mặt toát ra càng nhiều. Chuyện này quá là rõ ràng, nó có liên quan đến hai con trai của chủ nhân. Hắn làm sao mà dám khinh suất biểu thị ý kiến của mình đấy? Ngọc Mãn Lâu mệt mỏi nhắm mắt lại, rồi từ từ mở mắt ra hỏi một cách uể oải. Cứ như vậy đi, nếu như chúng may mắn thì thả cho chúng đi, nếu như chúng không may mắn thì giết chết toàn bộ, kể cả là bắt sống cũng không để cho chúng cơ hội để mở miệng. Thưa vâng. Hắc Đại nói một câu than thở trong lòng. Thả đi tất nhiên có một hàm nghĩa khác của Ngọc Mãn Lâu. Tuy nhiên hắn hiện nay vẫn không biết được Ngọc Mãn Lâu rốt cuộc là có ý gì, nên chắc chắn có dự định của riêng mình. Còn nếu giết chết, đương nhiên cũng sẽ không hỏi ra được gì cả. Nhưng nếu bắt được sống thì vô cùng khó nói vậy. Những người này ở biệt viện của Tam Công Tử, xét cho cùng thì tại sao? Chúng lại có quan hệ gì với Tam Công Tử? Nghĩa Công Tử và Đại Công Phụng tại sao lại lên kế hoạch lần hành động này? Trong đó rốt cuộc còn có những ẩn tình gì? Nhưng vấn đề này, hai người bọn họ vừa không dám hỏi cũng không muốn biết. Chỉ là vì quả thật bọn họ không dám biết. Những thứ kể trên, Ngọc Mãn Lâu đều đoán ra được, nhưng hắn hiện nay quả thật không muốn biết. Bản thân mình vừa mất đi một đứa con ưu tú nhất, kể cả hai đứa còn lại không làm thành nghiệp lớn, nhưng kiểu gì thì chúng nó cũng là máu thịt của chính mình. Hiện nay đúng là không có cách nào để xử trí với hai đứa nó. Nhưng nếu bắt được nhân chứng sống thì Ngọc Mãn Lâu sẽ không thể đối diện với những điều này cả. Cho nên thả chúng đi có lẽ còn có giá trị để lợi dụng, nhưng nhân chứng sống thì vạn lần không được bắt. Hai người Hắc Đại nói thầm trong lòng, những người này hiện nay đã giết nhiều người Ngọc Gia như vậy, mà cũng có một số người trong số chúng mất mạng trong tay cao thủ Ngọc Gia. Sự thù hận giữa hai bên đúng là không thể hóa giải được nữa. Nhưng chủ nhân lại nói nếu chúng may mắn thì để cho chúng ra ngoài, rốt cuộc là có ý gì đây? Chính tại lúc này, bỗng Bô Hối sau khi đã bay được lên nóc nhà thì phát hiện ra hoàn cảnh nguy hiểm của hai người huynh đệ. Trong mắt lóe lên sự kiên quyết. Đột nhiên bóng người vừa vút lên nóc nhà bay xuống với tốc độ thần tốc, vài tia máu trên người hắn phun ra. Lại là hai các chủ của Ngọc Gia nhân cơ hội đâm một kiếm, nhưng hắn lại dường như không phát giác. Hét lớn lao vút qua người hai vị huynh trưởng, trong miệng một luồng huyết diễm phun ra. Độ nhanh của mũi kiếm trong khoảnh khắc được nâng lên thêm một lần, sức mạnh đã đến cực điểm. Mũi kiếm tỏa ra bốn phía, nếu tất cả kẻ địch đuổi đến từ trong, phía dưới và trong đó. Cố nhiên dựa vào sức lực của một mình mà liều chết chặn đứng mấy cao thủ của Ngọc Gia, có võ công không hề thua kém mình vậy. Trong miệng nhà ra mấy chữ vừa khàn khàn mà vừa kiên quyết. Nếu như không muốn để hy sinh một cách vô ích, thế lập tức chạy đi. Nói xong câu này, cả cơ thể đã bị chìm ngập trong cảnh tàn sát đẫm máu vậy. Hai người Mộng Vô Tình giống lên thảm thiết, trong lòng tràn đầy sự căm phẫn. Nhưng cả hai đều không có dám chậm trễ, đều cũng không ngoảnh lại nhìn tam đệ của mình, nhanh như gió lốc lao lên nóc nhà, tập hợp với Mộng Tuyệt Trần, ba người không nói một tiếng nào, vọt lên trên cao, nhảy về phía xa vậy. Tam đệ của mình dùng đòn hy sinh cưỡng chế nâng cao thực lực bản thân để giải vây cho hai người bọn họ. Làm như vậy thì bất luận thế nào chắc chắn sẽ chết. Bốn phía tên bắn đến như châu chấu, vùn vụt lao đến. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, Mộng Vô Ý bị trúng một tên ở vai trái, loạng choạng, suýt một chút nữa thì ngã từ trên nóc nhà rơi xuống. Mộng Vô Tình vung kiếm chống đỡ lại mưa tên, một tay đỡ lấy cánh tay của Mộng Vô Ý mang theo hắn xông vào phía trước. Cũng chính lúc này, phía sau tiếng gió rít vang lên, lại có vài cao thủ các chủ của Ngọc Gia đuổi đến như bay vậy. Hai huynh đệ nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy nỗi thống khổ tột cùng trong mắt đối phương. Tam đệ vì muốn chặn bọn người này nên mới lưu lại. Bây giờ những người này bình yên vô sự đuổi đến. Điều này có thể nói rõ một kết quả, đó là tam đệ đã bị hạ độc thủ. Tuy biết tam đệ thi triển cấm pháp, mạng cũng không giữ được lâu, nhưng biết là một chuyện, còn khi nó thành ra sự thật thì lại là một chuyện khác. Chưa có người ngăn chặn, sau có truy binh, đều là gần trong gang tấc. Trên đỉnh đầu còn có mưa tên không ngừng bắn đến. Nơi này là sân nhà của đối phương. Trong số ba người còn lại thì có đến hai người bị thương, mà đối phương vẫn không dưới 7-8 cao thủ thượng thừa đang đứng phía ngoài nhìn chằm chằm như hổ đói. Nhất thời trong lòng ba người bọn họ đều có cảm giác tuyệt vọng vô cùng. Mộng Tuyệt Trần từ trong miệng phát ra tiếng gầm thét, giống như một con mãnh thú rơi vào cạm bẫy không cách nào thoát thân. Đột nhiên lấy lại tinh thần, dương trường kiếm lên nghiến răng nghiến lợi xông ngược trở lại. Mộng Vô Tình thở dài một hơi, nếu đã không còn đường thoát thì đâu cần phải hy sinh thêm tính mạng một người huynh đệ nữa chứ. Hắn biết Mộng Tuyệt Trần sở dĩ xông ngược trở lại là muốn lấy mạng mình để đổi lấy dùng một chút cơ hội để hai người họ chạy thoát, tranh thủ dù chỉ là một chút vậy. Nhưng lúc này Mộng Vô Tình lại không hề có ý muốn tháo chạy. Tất cả các huynh đệ gần như đều đã chung thân ở nơi đây, hắn kể cả có quay được về thì cũng có ý nghĩa gì cơ chứ? Càng huống hồ Sau khi quay trở về thì cái đang đợi bản thân mình chính là sự trách phạt của môn phái, không bằng cửa lại đây. Cùng với huynh đệ của mình kết bạn trên đường đến Hoàng Tuyền, tất cả anh em huynh đệ cùng nhau đồng hành, há không phải là một chuyện tốt hay sao? Huynh đệ hai người đều có chung một cách nghĩ, đến mắt cũng không nhìn nhau một cái, liền lập tức đồng loạt quay người sông ngược trở lại, trong mắt tràn đầy sự kiên quyết mà lao vào chỗ chết. Sống mãi một trận thà làm ngọc nát hơn làm ngói lành, nếu đã phải chết thì cũng phải để cho ngọc da chảy thêm vài giọt máu vậy. Cả hai người dường như đồng thời sông ngược trở lại, giống như điên cuồng, thể hiện rõ muốn toàn lực một trận tử chiến. Hành động này của họ ngược lại làm cho đám đông càng thấy bất ngờ, đặc biệt là tên phó các chủ của Giang Sơn Các. Sau khi giết được Mộng Vô Hối đang trong lúc đắc chí cười, cố gắng xông lên nhằm mở rộng cuộc chiến, làm sao mà nghĩ được chỉ trong nháy mắt cả ba người đối phương không những không tháo chạy mà ngược lại còn quay đầu nghênh tiếp một cách hung tợn và ác man như vậy. Vừa nghĩ đến thì ba người này đã đến ngay trước mặt. Lúc này thân người của tên phó các chủ vẫn đang trong quá trình vọt trên không, thân người bay trôi đúng hướng gió, đúng là phong độ vô cùng vậy, cho nên hắn chết một cách cũng rất phong độ. Cẩn thận! Một vài người đại kinh thất sắc kêu to thành tiếng, ầm ầm tăng tốc đuổi theo. Nhưng Mộng Vô Tình và Mộng Vô Ý là những nhân vật như thế nào, nhìn thấy cơ hội không dễ dàng gì mới có để giết địch, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa huynh đệ của mình chết trong tay hắn, kể cả là dùng tính mạng của mình để đổi lấy một mạng của kẻ thù, thì cũng là cả hai cam tâm tình nguyện vậy. Với tốc độ như sao băng rơi, cả bốn người trong chớp mắt đã áp sát vào nhau. Mộng Vô Ý bước nhanh thêm một bước, chặn phía đằng trước của Mộng Vô Tình, trực tiếp đón trường kiếm tấn công của phó các chủ. Cơ thể vặn một chút, trường kiếm đâm xuyên qua vai phải của hắn. Nhưng cũng ngay lúc đó, trường kiếm của hắn đã ngọt như mía lùi đâm xuyên qua bụng của kẻ địch. Tay trái nắm quyền, đánh một quyền vào sống mũi kẻ địch, máu tươi phút chốc bắn ra tung tóe. Mộng Vô Tình trong mắt hiện ra sự căm hận, cùng với Mộng Tuyệt Trần hai người lợi dụng cơ hội này đâm vào thân người kẻ thù không đợi trời chung. Một kiếm đâm trúng bụng, còn kiếm của Mộng Tuyệt Trần thì đâm xuyên qua cổ. Hắn muốn cắt cái đầu của kẻ đã giết chết huynh đệ mình vậy. Vì thế mà hắn cũng phải trả cái giá là hai quyền cước và một kiếm. Nhưng cùng với việc thân kiếm khẽ lên, một cái đầu lâu trên mặt vẫn còn kèm theo nét hãi hùng còn lưu lại cuối cùng, bỗng nhiên rời cổ bay lên vậy. Mộng Tuyệt Trần huyết diễm đầy miệng, nước mắt tuôn ra không ngớt, nhưng hắn cực kỳ cảm thấy sảng khoái. Hắn cười lớn nhấc người bay lên không trung, đá cái đầu lâu đó một cước bay ra một quãng khá xa. Còn về vị phó các chủ đại nhân của Giang Sơn Các, bị đá mạnh vào đầu thì tự nhiên cái chết của hắn đúng là quá sức khoáng đạt, chết theo kiểu không thể đẹp hơn được nữa. Mặc dù giết được kẻ thù lớn nhất, nhưng cả ba người lại một lần nữa rơi vào trong vòng vây của cái chết, càng đặc biệt là khi hiện nay cả ba đều đã bị thương không nhẹ, tình thế càng lúc càng hung hiểm hơn. Nhưng cả ba đều đã không còn ôm hy vọng có thể sống sót trở về, điều này càng làm đấu trí của họ càng dũng mãnh hơn, càng đánh càng hăng. Đám đông Ngọc Gia đối mặt với những mãnh thú điên cuồng thế này, tuy rằng phần thắng nắm chắc trong tay, nhưng tên nào tên nấy cũng cảm thấy kinh hãi trong lòng vậy. Lăng Thiên nấp trong một chỗ tối ở đằng xa lắc đầu cười khổ. Ba người này giống như những kẻ ngốc vậy, cố nhiên đến chạy trốn mà cũng không biết. Các người muốn mất mạng thì cũng mặc các người, nhưng các người chết mà không ai biết ở nơi này thì Ngọc Gia với Tiêu Gia đến khi nào mới thật sự đoạn tuyệt quan hệ đây? Xem ra thì vẫn cần bổn công tử ra tay. Cũng chẳng sao cả, ông trời có đức hiếu sinh, bổn công tử đành học theo đồng chí Lôi Phong vậy. Thấy ba người sắp mất mạng trong cuộc chiến điều tàn, Ngọc Mãn Lâu đứng đằng xa theo dõi trận đấu. Trong mắt hắn đột nhiên hiện ra nét rực lửa như ma chơi, trên người lộ ra ý chí chiến đấu hừng hực. Hai người đứng bên cạnh lập tức phát giác ra, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Lúc này chiến thắng đã chắc trong tầm tay, chủ nhân tại sao lại dường như biểu hiện ra ý muốn tham chiến vậy? Trong trận chiến, ba người bọn Mộng Vô Tình đã trong tình trạng vô cùng nguy khốn, cái chết chỉ còn trong gang tấc. Ngọc Mãn Lâu quả nhiên là chi kỷ thần giao đã lâu của Lăng Thiên vậy. Hắn lạnh lùng đứng nhìn, tính định sẵn. Nếu như Lăng Thiên có mặt tại đây, lúc này đã là thời cơ tốt nhất để hắn ra tay. Nếu như chỉ cần chậm thêm một chút nữa, chỉ sợ Lăng Thiên có ra tay thì cũng là công toi mà thôi. Nhưng nếu như lúc này vẫn không ra tay, thì Lăng Thiên chắc chắn sẽ không có mặt ở đây. Mình mang theo bao nhiêu là cao thủ của gia tộc đến đây để chờ đợi, cũng là không có ý nghĩa gì nữa. Nhưng thật ra Lăng Thiên đâu phải là không có ý muốn ra tay. Chỉ có điều khi hắn đang trong lúc hành động, trong lòng bỗng cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, dường như có một con rắn có nọc độc giết người đang chằm chằm nhìn vào mình trong một góc khuất nào đó. Cảm giác lạnh lạnh trong người làm cho Lăng Thiên không khỏi an tâm. Chẳng lẽ vẫn còn một người nào đó trong bóng tối có chú ý đến mình hay sao? Động tĩnh lớn như thế này, gia chủ Ngọc Gia là Ngọc Mãn Lâu lúc này đang ở chỗ nào cơ chứ? Chuyện này thật quả là kỳ lạ. Bọ ngựa bắt ve, sẻ vàng đợi sẵn. Chẳng nhẽ phía sau lưng mình còn một con chim ưng nào khác hay sao? Lăng Thiên toàn thân mồ hôi toát lạnh. Nếu cục diện trận chiến đã càng lúc càng nguy cấp, nếu như mình còn chần chừ không ra tay thì lần sắp xếp này chẳng phải là uổng công vô ích hay sao? Dựa vào thực lực ở Minh Ngọc Thành của Ngọc Gia, hoàn toàn có khả năng phong tỏa nghiêm ngặt được thông tin về cái chết của mấy người thiên thượng tiên. Thông tin nếu không truyền được ra ngoài thì quan hệ giữa hai nhà làm sao mà chia rẽ được đây? Lăng Thiên cuối cùng vẫn quyết định xuất thủ. Mặc dù trong lòng hắn rất rõ có lẽ Ngọc Bán Đâu đang ở chỗ nào đó đợi mình ra tay, nhưng quả thực hắn không còn lựa chọn nào khác. Việc sắp thành thì làm sao có thể hỏng bét được đây? Lăng Thiên bỗng trượt đi một cách chậm rãi trong bóng đêm, thấy các cao thủ Ngọc Gia đang ép sát về phía của mình. Mộng Vô Tình cười một cách lạnh lùng, cuối cùng thì cũng đến lúc phải chết. Vậy thì đến đây đi, để xem lão phu có thể lôi được vài mạng chết theo tay ta hay không. Một tiếng vù vù, tất cả cao thủ Ngọc Gia ở xung quanh đều đồng loạt lao lên. Mộng Vô Tình và Mộng Vô Ý hai người nhìn nhau mà cười. Đang trong lúc xông lên quyết tử, đột nhiên cảm thấy trước mắt có ánh sáng màu vàng, màu trắng bạc lấp lánh. Hóa ra là ám khí to như cây kim xuất hiện một cách đột ngột trước mặt hai người, kèm theo màu sắc của sự ảo ảnh, kèm theo đó là sát khí ghê người, giống như mây đen kéo đến bao phủ bầu trời, lao thẳng về phía các cao thủ của Ngọc Gia đang xông đến vậy. Mắt thấy chiến thắng đã trong tầm tay, kẻ địch đã không còn một chút khả năng chống cự. Các cao thủ của Ngọc Gia lao lên một cách hưng phấn đến tột cùng, nào có biết được chính tại thời điểm này ám khí lao vùng vút đến bao trùm lấy bọn họ. Kim châm, ngân châm giăng đầy trời, mang theo một sự xuyên suốt cực mạnh, phát ra những tiếng ma sát với không khí giận người, kèm theo đó là những tiếng huyết diễm phun ra tóe lè vậy. Đúng là vui quá thì hóa buồn, những tiếng kêu thảm thiết hừ hừ không ngừng vang lên. Còn không ít người đột ngột vứt kiếm trong tay mình đi, đau khổ vạn phần, dùng tay ôm hai mắt còn đang huyết diễm ròng ròng, lăn lông lốc từ trên nóc nhà xuống. Còn những kẻ không bị lộn rơi xuống thì nhảy lên cao tránh đỡ những am khí bay đến bất ngờ, nhìn rất là thảm hại. Tên nào tên nấy cũng chửi lớn thành lời. Vòng bao vây phút chốc đã lộ ra một khe hở cực lớn, không có ai chặn ở đó cả. Bỗng nhiên thời cơ không thể đánh mất vậy. Biết được có cao nhân tương trợ, có điều lúc này nào có phải lúc để hàn huyên. Chỉ cần có hy vọng sống sót thì có ai mà lại thật sự muốn chết cơ chứ. Mộng Vô Tình kéo tay hai người huynh đệ của mình, phát ra tốc độ cao nhất nhanh như điện xẹt, thoát ra từ khe hở này, láo một cái đã ở bên ngoài 4-5 trượng. Các công thủ của Ngọc Gia vừa mới lắp tên kéo dây đang chuẩn bị bắn lên thì đột nhiên ầm một tiếng, một đồng xu xoay tròn bay đến. Dây cung của hơn 20 trưởng cung bị đồng xu cắt đứt, có kẻ còn thân cung bật ngược lại vào cằm kêu rên không ngớt. Tiểu tử thối! Ngọc Mãn Đầu hét lớn một tiếng, thân người vọt ra tới chỗ nấp. Mọi người vẫn chưa kịp chớp mắt một cái thì Ngọc Mãn Đầu đã lao ngang khoảng cách mười mấy trượng, bay lên đến lùm cây cạnh tường, râu tóc dựng ngược, dường như đang dẫn động uy lực của sấm chớp 9 tầng mây. Một trường kinh thiên động địa đều đánh ra, trường lực lúc này đánh về phía lùm cây, đánh ngay về phía bóng đèn đó. Cùng với lúc đó thì hai cao thủ áo đen luôn đứng bên cạnh Ngọc Mãn Đâu cuối cùng cũng ra tay. Chúng dường như bay đến phần không gian phía bên trên bãi cỏ, không để xuất hiện bất cứ một tiếng động nào cả. Hai thanh trường kiếm cùng lúc được tuốt ra khỏi bao chém đến. Những chỗ mà kiếm khí lướt qua, có cây hoa lá đều bị chém đứt hết, bay tứ phía lên không trung vậy. Trên nóc nhà, đám đông nhìn thấy bọn Mộng Vô Tình đang tháo chạy với tốc độ như là tên lửa vậy. Lại nhìn xuống phía dưới thấy vị đại nhân gia chủ với bộ dáng như gặp kẻ địch lớn, trong phút chốc không biết phải làm gì. Rốt cuộc thì truy đuổi theo mấy tên vừa tháo chạy hay là lao đến chỗ mà gia chủ đang tấn công. Nhưng cũng chính trong thời gian mà chúng chần chừ này thì bóng dáng loạng choạng tháo chạy của bọn Mộng Vô Tình đã biến mất một cách hoàn toàn trong màn đêm mênh mông vậy. Ầm một tiếng, đất bùn ở chân tường bị trường lực của Ngọc Mãn Lâu đánh lõm xuống một cái hố. Cả hai tên mặc áo đen cũng trong cùng một khoảng thời gian ngựa kiếm, chém đàn sen hai kiếm trên không. Nhưng bất ngờ chỗ đó không hề có một động tĩnh gì cả. Dường như một trường của Ngọc Mãn Lâu cùng với hai nhát chém của hai người mặc áo đen đều đánh vào không khí, đánh chúng hư vô vậy. Trong những tiếng loạt soạt, những lá cây hoa cỏ bị chém tàn nát, bay lả tả trên không trung rồi rơi xuống. Hai con mắt như diều hâu của Ngọc Mãn Lâu nhìn chằm chằm về hướng mà mình xuất trường, trong lòng từ từ cảm nhận cái cảm giác hụt hẫng của trường vừa nãy. Khóe miệng lộ ra vẻ cười một cách lạnh lùng. Tuy không biết đối phương dùng cách nào để tránh được trường lực của mình, nhưng Ngọc Mãn Đâu có thể khẳng định ở một hướng nào đó chắc chắn có người đang tồn tại. Cho dù người đó trong khoảnh khắc xuất thủ đã cố ý thay đổi đường bay của ám khí, nhưng làm sao che mắt được ta. Ngọc Mãn Đâu đứng yên bất động, hai người mà áo đen lại đứng phía sau hắn. Đám đông trên nóc nhà cũng từ từ xuống lại. Tất nhiên trong bóng đêm vẫn không có động tĩnh gì cả. Tiếng gió từ từ vang lên, áo quần của đám đông bay phần phật trong bóng đêm vậy. Nhưng không khí lúc này lại nặng nề đến mức làm người ta muốn nghẹt thở. Ngươi còn không chịu bước ra, đại trưởng phu hành sự sao lại phải giấu đầu hở đuôi như vậy? Giọng nói Ngọc Mãn Lâu không có gì báo trước nhưng lại cất lên không làm người khác cảm thấy bất ngờ. Khẩu khí vẫn vô cùng ôn hòa điềm đạm. Ngọc gia chúng ta xưa này nước sông không phạm nước giếng với thiên thượng thiên, nhưng quý phái lần này lại được đằng chất lên đằng đầu, ức hiếp đến tận nhà, dẫn đến việc hai nhà có xung đột với nhau, quả thật làm người ta đáng tiếc vô cùng vậy. Trong khẩu khí của Ngọc Mãn Lâu tràn đầy sự tiếc nuối thở than. Lùm cây đang đong đưa trước gió dường như cũng đang ca thán cùng với tâm tình của Ngọc lão gia chủ vậy. Đằng sau Ngọc Mãn Lâu, hai người mặc áo đen cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đếm mắt nhìn nhau. Vừa nãy chủ nhân không phải đã nói ẩn nấp ở trong bóng đêm lang thiên hay sao? Sao bây giờ lại nói thành người của thiên thượng thiên? Chẳng lẽ muốn lừa mọi người trong Ngọc gia, giấu giếm việc Tam công tử cấu kết với thiên thượng thiên? Nhưng mà dựa vào địa vị của Ngọc Mãn Lâu thì dường như không đến mức phải như vậy. Tuy bọn họ không hiểu lắm nhưng trong lòng lang thiên đang ẩn nấp trong bóng tối thì rất rõ ràng. Vừa nãy bản thân lợi dụng đặc tính của kinh long thần công mạo hiểm phóng ra đống ngân châm, tại khoảnh khắc am khí phóng ra khỏi tay thì bất an trong lòng ngày càng lớn. Cuối cùng thì hắn vẫn quyết định rời khỏi vị trí vốn đang ẩn nấp của mình. Cũng may mà hắn kịp thời rời đi. Phản ứng của hắn chỉ cần hơi chậm một chút thì sẽ bị liên thủ tấn công của ba người này. Quần áo trên người dường như đã bị mồ hôi toát ra thấm ướt hết vậy. Nhìn thấy phản ứng của Ngọc Mãn Lâu cùng với cái kiểu nói chuyện giả dối của hắn, Lang Thiên có thể khẳng định Ngọc Mãn Lâu đã xác định được kẻ trốn trong bóng tối chính là mình. Nhưng hắn lại cứ nói là người của thiên thượng thiên. Điều này làm cho Lang Thiên trong lòng cảm thấy vô cùng khinh bỉ vậy. Quả nhiên là lão hồ ly, quả nhiên là mưu kế giả quyệt. Chỉ bởi vì hiện nay trên danh nghĩa Lang Thiên xét cho cùng cũng là cháu rể của Ngọc Mãn Lâu. Trong của tiểu công chúa Ngọc Băng Nhạn, Ngọc Mãn Lâu và tuyệt đại đa số những người Ngọc gia đều chỉ hận không được lập tức phanh thây thằng cháu rể của mình ra thành trăm nghìn mảnh. Nhưng lại tuyệt đối không được để người trong thiên hạ biết một cụ già làm cha làm mẹ như hắn lại có mong muốn ác độc như vậy với cháu rể của mình. Cho nên mới dùng chiêu lấy cây mũ của thiên thượng thiên đội lên trên đầu của Lang Thiên vậy. Kể cả sau này biết kẻ đó chính là Lang Thiên, vậy thì vẫn có thể thoái thác là giết nhầm người. Còn về người khác có tin hay không thì không quan trọng, then chốt thể hiện được mình không muốn giết cháu rể là được. Lang Thiên cũng biết được nguyên nhân tại sao bản thân mình ngấm ngầm lên kế hoạch chia rẽ Ngọc Lưu Phong mà các cao thủ của Ngọc gia lại xuất hiện ồ ạt như vậy. Hóa ra mục tiêu thật sự của Ngọc Mãn Lâu nhằm vào chính mình. Người mà hắn muốn tính toán lại là chính bản thân mình vậy. Có điều tại sao hắn biết được chuyện này có liên quan đến chính bản thân mình? Điều này làm cho Lang Thiên nghĩ nát cả óc mà vẫn không ra vậy. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Lang Thiên truyền thuyết. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, cảm ơn cảm xúc sau khi nghe bên dưới, nhấn đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và cũng mong các bạn đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh phát triển hơn nữa. Xin cảm ơn rất nhiều.